Kiếp Thiên Vận, chương 765, Phược Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, tóc dài nam tử chậm rãi từ giữa không trung bay xuống tới, người này mày kiếm mắt sáng, lỗi lạc lâm thế, trên người áo giáp tinh xảo vô cùng. Từng mảnh hiện ra chính là vài cá bộ dáng. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, nhưng mà từ nơi này ta cũng nhìn ra một ít manh mối, vảy rồng là hoàng đế, vảy ca cũng bất quá là đại tướng cấp bậc, huống hồ thanh thiên đỉnh bên trong ta gặp qua kim long hoàng đế kia thân áo giáp mới chính thức uy phong, chỉ là kia một buồm áo choàng liền đầy đủ làm cho người ta sinh ra quỳ lại chi tâm. Này đại tướng phía sau có 4 cái nửa tiên cấp đừng thủ hạ, từng cái cũng là mi thanh mục tú. Quả thực thuần một sắc mỹ thiếu niên thiên địa chính thần 5 người tiểu đội. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ta chợt nhớ tới Tôn Trọng Dương đến, những thiên địa này chính thần cùng Tôn Đạo Hữu so với soái đến nha. Vẫn là kém không cùng đẳng cấp, ta mang theo Tử Y cùng Vương Yên, giả vờ ngây ngốc mà hỏi. Chư vị đại thần, xin hỏi tới là tới tìm ta a? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, chập ngươi này tiểu tử, đại nạn lâm đầu thế mà còn không tự biết. Hạ Nhất Thiên, ngươi tạm giam thiên địa chính thần, phải bị tội gì? Kia tóc dài nam tử tuấn mỹ biểu tình trở nên nộ khí ngập trời, trong tay một cái thanh long thương chuyển 2 lần, không khí chung quanh đều ngưng trệ. Ta nào biết được phải bị tội gì, nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi. Bầu trời kim quang chiếu xuống đến càng nhiều, ta cũng sốt ruột tính toán bước kế tiếp làm sao bây giờ, này đại tướng chỉ ít cũng phải là tiên cấp đừng, đằng sau 4 cái bán tiên ta có thể đấu qua được bọn họ a? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Tích Quân cùng Vương Yên mấy ngày nay đều thăng cấp hậu kỳ sắp đến, căn bản còn không phải bọn hắn đối thủ, lá bài tẩy của ta chỉ có Tử Y một cái. Nếu tiên phạm này tội, đánh vào thiên lao, hầu lúc trảm chi, nếu phạm nhân này tội, đánh chết chi lập tức. Đánh bay vong hồn, như quỷ phạm này tội câu này vong linh, hút tùy diệt hồn. Chu Thiên Minh thành thật nhíu mày nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, thật là tàn nhẫn ta nhưng chuyện gì đều không có làm, ngươi nhận lầm người cũng không cần đến câu ta chỗ nào đến đi đâu tạm biệt không tiễn. Ta dọa đến biến sắc nguyên lai câu thiên địa chính thần thế mà như vậy tội ác tài trời. Những thiên địa này chính thần hẳn là thường xuyên hạ giới đến, ngay cả nói chuyện cũng là nhân gian lời nói, bất quá có ý tứ chính là đánh giọng quan hẳn là thiên hướng về cận đại đông bộ địa khu tiếng địa phương. Đến tiên thế nhưng là chấn môn sứ Chu Thiên Minh, nhanh chóng tới cứu ta. Ta ngay tại này tiểu tử ba lô bên trong, văn tử đại tiên vội vàng kêu to, thanh âm này vừa ra tới, bầu trời chấn môn sứ càng là thịnh nộ, mà phía sau 4 cái bán tiên cũng là giận không thể trái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, văn tử đại tiên, ngươi nếu để cho ta trốn qua lần này, ta tất diệt ngươi tiên hồn. Ta lạnh lùng uy hiếp nói, này văn tử là tìm đường chết tiết tấu nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tiểu tử thối, ta nếu trở về, nhiều lắm là chính là chỉ một cái hành sự bất lực chi tội, lại lớn điểm cũng nhiều lắm thì hàng ta một cấp, đi theo người ăn bữa hôm lo bữa mai, người nói ta dựa vào cái gì cùng ngươi cùng nhau đối mặt nơi này hạo kiếp thiên tai. Văn tử đại tiên căn bản không để ý tới ta uy hiếp, hiện tại hắn chỉ muốn mượn thế nào cơ trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, cái gì, Triệu Thiên Quan ngươi quả nhiên tại này tặc tử trên người. Triệu Thiên Quan, ngươi lại đợi chút trước minh cái này tới cứu ngươi. Chu Thiên Minh nghe xong thật có chính thần bắt cóc lập tức khí thế hừng hực làm 4 cái bán tiên xuống tới bắt ta. Chấm, Tử Y đứng dậy, ngạo nghễ nhìn về phía trước xông tới chính thần. Nhất Thiên, mau tới ôm ta đùi, ta cái này đem bọn họ chuyển đổi thành âm khí khối. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ta ôm cái gì, ta kém chút không cho nàng chọc cười ôm đùi vấn đề này, có thể vào lúc này làm a, nàng sợ còn chưa hiểu trong này ví von đâu. 4 cái thiên địa chính thần nhanh chóng hướng ta này bay tới, Tử Y cũng bay về phía bọn họ, chỉ cần cho bắt được lập tức liền chuyển hóa thành âm khí khối, không, có lẽ có thể chuyển hóa thành tiên khí khối đều nói không chừng. Bất quá kia Chu Thiên Minh cũng không phải ăn chay, hắn đương nhiên biết Tử Y là yêu tiên, cho nên lập tức ném ra thanh long thương bức lui đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, 4 cái thiên địa chính thần nhanh chóng trái phải tách ra, lấy trận pháp hình thức vây quanh ta, trong tay bọn họ cầm đao thương kiếm kích phân công hết sức rõ ràng, hoàn toàn không phải cái gì tạp bài quân có thể so sánh. Ta nói chuyện thời gian bên trong, xúc địa thuật đã hoàn thành, chạy tới kéo Tử Y liền chạy đến rừng rậm bên trong. bốn cái chính thần tất cả đều phát lực tại ta vừa rồi vị trí, khoảnh khắc đánh bờ cát trên hạt cát bay lên đầy trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xuất hiện ở rừng rậm bên trong tự y sừng sốt một chút, sau đó liền ôm lấy ta cổ. Nhất thiên, chúng ta nhanh bay. Tiểu cô nương này như thế nào cùng chơi đùa đồng dạng, bất quá cũng được, nàng chính là loại này ngốc manh tính cách. Ta vội vàng lại tiếp tục xúc địa, dự định đi ngang qua tòa này tiểu đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Chu Thiên Minh mang theo bốn cái chính thần nhanh chóng truy ta mà đến, biểu tình là tương đương xuất sắc, hắn cũng là không nghĩ tới ta hai cái xúc địa thuật thế mà liền chạy đến kém chút liền muốn vô ảnh vô tung, cho nên dồn hết đủ sức để làm đuổi theo, là liền kém không nghĩ giải hai cánh. Siêu siêu siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đám này thiên địa chính thần không hổ là trên trời đến, tốc độ phi hành cực nhanh, cùng quỷ lại là hoàn toàn khác biệt, bọn họ là có thể không trung phi hành, mà ngoặt kiếu cùng chính thần không giống nhau, không thể bay quá cao. Không có địa hình áp chế, cư cao lâm hạ bọn họ đem ta định vị rất rõ ràng, ta lần thứ ba xúc địa về sau, đã đến kim quang biên duyên, nhưng mới vừa xông ra kim quang, lập tức liền cho bắn ngược trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kim quang này thoáng như một tầng màng mỏng, vô số sợi tơ quấn ở trên người ta thoạt nhìn tương đương xinh đẹp, đương nhiên ta khẳng định sẽ mang theo mặt trái hiệu quả, chỉ là trước mắt ta còn không có phát hiện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự y ngón tay vê thành trong đó một vệt kim quang, lập tức liền chuyển hóa đứng lên, chỉ chốc lát liền chuyển đổi ra một viên chừng hạt gạo hạt châu, căn bản không có làm kim quang dính vào người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nghĩ không ra tự y còn có loại này kỳ diệu bản lĩnh. Đây quả thực là năng lượng suýt này màu vàng hạt đậu là tiên khí đậu, hẳn là có thể thể hiện tiên cấp đừng tu vi, chỉ bất quá mấy sợi kim quang, sẽ không có quá nhiều năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tự y, đem cái này lồng ánh sáng cho toàn chuyển đổi được sao? Ta đề nghị đứng lên. Có thể, tự y lúc này chuẩn bị đi chuyển đổi này lồng ánh sáng lực lượng, nhưng bỗng nhiên một cái thanh long thương bỗng nhiên liền theo lồng ánh sáng bên ngoài đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tức phù tỷ tỷ đi theo cũng dự cảnh, nhưng rõ ràng chậm một ít tự y mặc dù có bản năng phòng ngự, nhưng vẫn cho thanh long thương xẹt qua cổ vị trí, một đạo màu tím sậm vết rách xuất hiện ở trên cổ, năng lượng cũng đi theo từ bên trong giò rỉ ra đến. Ta giật nảy mình ôm tự y thoát đi tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kim quang bên ngoài, bao phủ một tầng kim quang Chu Thiên Minh từ bên ngoài cầm thương đi đến, mà nguyên bản đuổi theo ta chính thần, tất cả đều theo lồng ánh sáng bên trong thoáng hiện mà ra. Bằng vào kim quang khởi động thuấn di, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta vội vàng cho tự y tăng thêm huyết y, nhưng hiệu quả nửa điểm đều không, xem ra yêu cùng quỷ hoàn toàn khác biệt, tâm ta đau nhức chi cực, vội vàng che lại nàng vết thương, bất quá rất nhanh kia vết thương liền khép lại, nhưng tự y cũng có chút mệt mỏi buồn ngủ. Cứ nhiên là cái hãn hữu pháp bảo thiên yêu, người này tiểu tử quả nhiên có điểm địa vị. Chu Thiên Minh gọi ra tự y thân phận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tự y hoàn toàn không biết hắn nói cái gì, mệt mỏi nàng chỉ có thể ôm thật chặt ta không động đánh. Kim quang này có thể ngăn lại đường đi của ta, đồng thời để bọn hắn theo bên ngoài chuyển rời mà đến, là Chu Thiên Minh trong tay cực kỳ phiền phức pháp bảo, ta muốn phá món bảo vật này, chỉ sợ muốn đem hắn đả diệt mới được. Nhưng mà Vương Yên hiện tại cũng vẫn là quỷ đế trung kỳ, vừa rồi kia một quan tài năng lượng sớm chuyển đổi hết, coi như gia trì huyết y cũng không phải mặt khác bốn cái bán tiên đối thủ, cho nên cho ta thu vào huyết vân quan bên trong, chỉ còn lại có Tích Quân còn tại hồn úng bên trong chờ lệnh, nhưng tăng thêm ta cũng không thể đồng thời đối phó bốn cái. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hiện tại chỉ có thể là triệu hoán tam đạo quỷ, bất quá này thời gian bên trên lại thực phiền phức. Tự y, ngươi không sao chứ? Nếu như cảm thấy quá khốn, liền ngủ một chút, ta muốn ngủ, ta năng lượng lại ném đi một ít, nhưng nếu như chỉ là chuyển đổi cũng không thành vấn đề. Tự y mệt mỏi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cùng Tích Quân cùng nhau giúp ta chống đỡ một hồi, ta muốn triệu hoán tam đạo quỷ. Ta lấy ra lá bùa, khởi động tốc độ tại tam đạo quỷ bên trong nhất nhanh hồng lăng đế nữ. Thiên nhất đạo, hồng lăng đế nữ. Ta bây giờ đã là ngộ đạo hậu kỳ, triệu hoán đi ra tam đạo quỷ cũng đồng dạng là hậu kỳ tu vi, hồng lăng đế nữ ra ngoài sau, nhận được mệnh lệnh nàng lập tức trốn vào bóng tối bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà lúc này đây tử y đã bay ra ngoài, liên tục đánh ra mấy đạo tử quang, những này tử quang nhìn kỹ hạ như là đường cong, mũi nhọn kia có mấy cái tiểu viên chùy, không biết bị đánh trúng là hiệu quả gì, ta cũng là lần thứ nhất thấy được nàng phương thức công kích, dù sao lấy hướng đều là nháy mắt bên trong xuất hiện cùng biến mất, đơn giản thô bạo. Mấy cái chính thần tất cả đều né tránh, mà Chu Thiên Minh một ngựa đi đầu trường thương liêu một cái liền đem trong đó một đầu mở ra, bất quá vẫn cứ nhíu nhíu mày, đầu thương vị trí màu vàng khí tức rõ ràng biến mất một bộ phận. Thật là lợi hại hấp thu năng lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo ta biết cho cuốn lấy lời nói, chỉ sợ bán tiên cũng phải cấp nàng hút sạch cho nên cứ yên tâm làm nàng cản trở Chu Thiên Minh. Huyền Thiên Tư Tướng, các ngươi đi ngăn cản này tiểu tử chiêu quỷ. Nha đầu này ta tới đối phó, Chu Thiên Minh bất quá tiên cấp đừng, đối mặt tử y cũng không dám khinh thường, vững vàng bay qua ở giữa màu tím tiểu tuyến bay loạn, hắn cản trở đến mấy lần, lại hao tổn không ít pháp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trái lại tự y, lại có chút tinh thần sáng láng đứng lên, ta không biết là gượng chống vẫn là cái gì, nhưng tạm thời không thấy được nàng rơi xuống hạ phong. Thiên nhất đạo thôn thiên quỷ đế, đến mẫu dịch hoa, thôn thiên quỷ đế vừa xuất hiện, lập tức liền có gần như bán tiên thực lực, trước đó cùng thôn thiên quỷ thần từng có khế ước liên hệ, cho nên có thể triệu hoán đến cao hơn chính mình cấp một ít quỷ, ta lập tức tăng thêm cái huyết y thôn thiên quỷ đế lúc này thành bán tiên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Huyền Thiên Tư Tướng bay tới thời điểm thôn thiên quỷ đế lúc này gào thét người đi qua nghênh địch mà Tích Quân lúc này cũng theo hồn úng bên trong ra tới, phối hợp Hồng Lăng nữ đế tiến công. Ta cho bọn họ toàn tăng thêm huyết y chống cự một hồi cũng không thành vấn đề, cuối cùng chỉ còn lại có huyết vực kiếm đế, ta thả ra Vương Yên, đem một viên ngũ trọng âm khí khối làm nàng nhốt vào huyết vân quan tạm thời tiêu hóa, cũng thuấn di quấy rối địch nhân, chính mình chuyên tâm triệu hoán quỷ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Triệu Thiên Quan, lại nghĩ không ra bắt kẻ này như thế phiền phức, sớm biết hẳn là dừng lại một hồi, làm thân thể đạt tới lưỡng nghi cảnh lại đến. Chu Thiên Minh có chút hối hận nói, còn không phải thế, này tiểu tử lợi hại chi cực ngươi nhất định phải cẩn thận, có mấy cái hỗn nguyên hoàn cảnh tiên đô đưa tại hắn trong tay. Điển hình tiểu quái vật, văn tử đại thần tại ba lô đằng sau kêu gào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Triệu Thiên Quan yên tâm, lần này trước mình cũng là chuẩn bị đầy đủ mà đến, mang theo tôn thượng kia mượn tới phược tiên che đẩy. Chu Thiên Minh khoe khoang đứng lên, sau đó né tránh tử y, duỗi ra hai tay, hướng mặt trước vỗ. Phược tiên che đẩy, thu, vốn dĩ bảo bọc toàn bộ đảo nhỏ tìm địch cái lồng bắt đầu nhanh chóng thu nạp mà lại là bằng vào ta làm trung tâm dáng vẻ, cái này khiến chính triệu hoán kiếm đế ta sắc mặt trắng bệch, một khi co vào đến ta gần đây, vậy cái này Chu Thiên Minh chẳng phải là có thể tùy ý thuấn di đến bên cạnh ta không xa. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.